Thế giới hoàn mỹ, chương 1178, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu cô nàng khiến thân thể Nguyệt Thiền Phong Hoa Tuyệt Đại hơi ngưng lại, nụ cười rạng rỡ lập tức cứng đờ. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì khí chất thánh khiết của nàng không còn ổn định nữa, nàng rất muốn nhấc lên một khối phiên thiên ấn đập lên mặt Thạch Hạo. Trong nội tâm cảm giác kích động này quá mãnh liệt rồi. Chỉ là, nàng biết khi chưa cùng Thanh Y dung hợp làm một thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Thạch Hạo, thật sự phát sinh xung đột thì nàng chỉ có thể bị áp chế, tự rước lấy nhục. Hóa ra là đạo huynh của Thạch tộc, đã lâu không gặp, xem thân thể ngươi không việc gì, thực sự là may mắn. Nguyệt Thiền nói, màu da trắng nõn như ngọc thạch, tuy rằng trong tâm đang nguyền rủa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nếu như đổi chỗ khác, hai người không thể có chuyện gì để nói, có lẽ sẽ lập tức khai chiến. Nguyệt Thiền vui mừng, đây là ở thư viện thiên thần, không cho phép bọn họ phát sinh xung đột, nếu không hậu quả khó đoán, bây giờ cái tên ác đồ này đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Thiền tiên tử nhớ nhung ta đến thế sao? Thạch Hạo cười hì hì, là đối thủ một mất một còn với nàng, ngày xưa đối phương từng đuổi giết khi hắn bế quan, đương nhiên sẽ không có giao tình gì để mà nói. Hắn vẫn muốn giúp Thanh Y trừng trị Nguyệt Thiền, sau đó để hai người hợp thành một, thành toàn cho Thanh Y, chỉ là sau khi cẩn thận tìm hiểu thì nếu thật sự phải làm như vậy mà nói thì còn chưa biết là sẽ thành toàn cho ai, chắc chắn sẽ hại Thanh Y, dù sao Nguyệt Thiền là chủ thân, nếu thật sự để cho các nàng dung hợp, ai làm chủ đạo và sẽ tạo nên ai lại rất khó nói. Biểu hiện trên gương mặt đám người chung quanh đều rất quái lạ, cảm thấy thiếu niên chí tôn này khác hoàn toàn với tưởng tượng, lại khinh bạc tuyệt đại mỹ nhân trong mắt bọn họ. Hoàng quãng không uy nghiêm như trong tưởng tượng đâu. Có người nhỏ giọng thầm thì cảm thấy câu nói như thế này cũng không tính phạm vào húy kỵ. Trên thực tế, rất nhiều người đều muốn nói tên khốn này là tên xấu xa sao. Hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ thô bạo khi đối đầu mười phương, một mình chống lại kẻ địch trong tưởng tượng. Thạch huynh, người thực sự biết nói đùa, tính khí kiểu này nên sửa lại một chút đi. Nguyệt Thiền nụ cười nhạt nhòa nói. Đúng đấy. Thạch Hạo gật đầu, sau đó đàng hoàng trịnh trọng, trở nên phi thường nghiêm túc, nói. Đang muốn học hỏi đây, lâu rồi không gặp, có thời gian chúng ta luận bàn một lát. Sắc mặt Nguyệt Thiền thay đổi, bên trong thư viện cổ vũ khiêu chiến đấy, bị tên khốn này nhìn chằm chằm, thật sự phải luận bàn với hắn mà nói vậy thì tuyệt đối là một lần tai nạn, sẽ gặp vận rủi lớn. Gần đây ta không có thời gian. Nguyệt Thiền rất thẳng thắn từ chối. Thanh Y nở nụ cười tươi rung động lòng người, hàm răng rắng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, ngón tay không dừng quấn tròn lọn tóc, nàng đứng đó quan sát Nguyệt Thiền. Bởi vì tâm linh hai người tương thông, trong khoảng cách gần như thế này nên đều hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, Thanh Y hiểu rõ toàn bộ nội tâm của nàng, khi nhìn thấy nàng ăn quả đắng thì tự nhiên nở nụ cười long lanh. Nếu không phải Thanh Y lợi dụng bí thuật thay đổi một bộ mặt, hiện tại không phải dung mạo vốn có của mình, khi đó hai gương mặt tuyệt lệ như thế xuất hiện cùng một lúc, tình cảnh ấy nhất định sẽ làm người kinh ngạc. Ha ha, yêu nguyệt công chúa cười rất ngọt đầy quyến rũ, nàng đi tới gần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch huynh chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, một vị giai nhân tuyệt đại ngay cả ta thấy cũng yêu như vậy, vì sao vừa lên tiếng là muốn khiêu chiến liền vậy? Chúng ta là bạn cũ, lúc ở 3000 đảo châu vẫn không ngừng quyết đấu, cho nên thành tựu như bây giờ của ta cũng là dựa cả vào nàng đó. Thạch Hạo nói, thật hay giả thế, một thanh niên tâm tư đơn thuần lộ ra vẻ giật mình. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiền, nói, kính xin tiên tử vui lòng dạy bảo, có thời gian chúng ta cũng luận bàn một phen. Câu nói này lập tức dẫn đến những tiếng cười nhạo và lắc đầu, thầm nghĩ người này quá ngây thơ. Có người ỷ mạnh hiếp yếu sao? Nhưng vào lúc này, đám người Lục Đà, Vương Hy đi tới, cũng hướng về Nguyệt Thiền chào hỏi. Nguyệt Thiền khẽ cười rồi tiến đến chỗ Vương Hy, đương nhiên hai người quen biết nhau nên mới bước lại gần, vừa nói vừa cười. Tóc xanh, lần trước ở bên trong lò đá cũng chưa đủ nhiệt, khi nào rảnh rang chúng ta chiến thêm trận nữa chứ? Thạch Hạo nhìn về phía Lục Đà. Có thể, ta cũng có ý đó. Lục Đà cũng ngang ngược không kém, chẳng hề giống miễn cưỡng chút nào. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, rất nhiều người đồng hành tới đây cùng với Lục Đà chợt cảm thấy hồi hộp. Được tìm cơ hội nào đó rồi chiến một trận. Thạch Hạo nói, à, Bình Loạn Quyết thật sự rất thần kỳ, Vương tiên tử có thể đồng ý trao đổi với ta không? Ta nguyện lấy thiên công trao đổi với ngươi. Thạch Hạo nhìn về phía Vương Hy. Hắn nhớ mãi không quên môn Bình Loạn Quyết kia, đây cũng không phải là cố ý khích tướng gì cả mà là vô cùng thích thú, bởi vì hắn đã hỏi qua tứ trưởng lão và biết được sự bất phàm của loại kiếm quyết kia. Vào giữa kỷ nguyên tiên cổ thì vùng thế giới kia liền xuất hiện nguy cơ, có sinh linh dị vực mạnh mẽ đánh tới và tạo thành náo loạn rất lớn.

Chúng ta đi xem mấy người Tào Vũ Sinh, Thái Âm Thỏ, Ngọc Phượng Vũ, Trường Cung diễn một chút đi. Thanh Y nói, căn cứ tình huống nàng hiểu được trước đây, những người quen đến từ hạ giới đều trải qua những tháng ngày khó khăn, bởi vì sự cạnh tranh giữa các địa vực ở bên trong Thư viện Thiên Thần rất gay gắt. Đám người Tào Vũ Sinh lựa chọn Kim Thế Pháp nên ở một khu vực khác. Được, đi xem một chút. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng muốn gặp mấy người ma nữ, đệ Tần Hạo của hắn một chút, không biết bây giờ như thế nào rồi. Cách chương.